Tiên Ma Điển, chương 167, Tiết Ngọc xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lão giả có chút tức giận gọi lại mình, Diệp Phi không khỏi hơi sững sờ, nhướng mày đích xoay người lại, nghi hoặc nhìn Sở Trường lão, chẳng lẽ là đệ tử luyện chế ra đan dược không đủ bồi thường phí dụng. Diệp Phi có chút kinh nghi bất định nói, nhưng trong lòng thì gấp gáp trở về, nắm chặt luyện chế ra ngưng khí đan, hảo hảo tiếp tục tu luyện âm dương liệt nhật phách. Mà Sở Trường lão nghe Diệp Phi hỏi vậy, còn lại là nét mặt già nua tối sầm. Hừ, lão phu đem tài liệu miễn phí cho ngươi sử dụng, để cho ngươi tiếp tục luyện đan, ngươi lại nói đi thì đi. Toàn bộ Linh Sơn Tông, có biết bao nhiêu người chờ lão phu đi tự mình chỉ điểm. Nói xong, Sở Trường lão trên mặt thoáng qua một tia vẻ ngạo nghễ. Nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ sư thúc chính là Kim Đan các Sở Trường lão? Như thế nào ở nơi này trông chừng cái đại sảnh này? Nghe giọng của lão đầu này, tựa hồ kỳ thân phận cũng không phải là nhân viên thủ vệ bình thường. Hừ, chính là lão phu ta ở chỗ này bất quá là có một số việc đem nhân viên thủ vệ đuổi đi mà thôi, như thế nào, có hay không hồi tâm chuyển ý, hắc hắc. Sở Trường lão thấy Diệp Phi biểu lộ trên mặt mình lộ ra vẻ hài lòng, lúc trước cũng không có giống như Diệp Phi tiết lộ thân phận của mình, xem ra hôm nay vừa nói, vẫn còn có chút lực chấn nhiếp. Mà Diệp Phi hơi tự định giá chốc lát, còn lại là nhướng mày, cười nói. Nga, nguyên lai là Sở Trường lão, bất quá, xin lỗi, đệ tử không có tâm tư học tập luyện đan thuật, về phần nói chỉ điểm, lúc trước đệ tử đã ở đan phòng đã lĩnh giáo rồi, đa tạ Sở Trường lão. Nghe vậy, Sở Trường lão không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng, lúc trước ở đan phòng, bởi vì đối với Diệp Phi thất vọng, đích xác là không có chỉ điểm cái gì, cuối cùng mình cũng là lặng lẽ rút đi, không trách Diệp Phi cái này có chút vẻ mất hứng. Ngươi chính là bởi vì lão phu không có chỉ điểm ngươi, mà không lại học tập luyện đan. Nếu là như vậy, lão phu đối với lúc trước chuyện nói tiếng xin lỗi, bất quá tiểu tử ngươi cũng bây giờ quá mức xung động. Vì chút chuyện nhỏ này mà nháo không được tự nhiên, mà làm trễ nải tiền đồ của mình thật sự là có điều không đáng giá. Sở Trường lão hẳn là nói ra để cho Diệp Phi sừng sốt lời của. Hơi đánh giá một cách, Diệp Phi sắc mặt vừa chậm, dù sao người ta là Kim Đan các đại trưởng lão. Có thể như thế tự nhủ nói, thật sự là cho đủ mặt mũi, bất quá, mình xác thực không phải là bởi vì không muốn học tập luyện đan, mà là U Linh Cốc sắp mở ra, mình gấp gáp tăng lên thực lực. Sở Trường lão, sợ rằng ngài là hiểu lầm, đệ tử cũng không có suy nghĩ nhiều, sở dĩ không muốn học tập luyện đan. Là bởi vì có U Linh Cốc sắp mở ra, đệ tử gấp gáp tu luyện tăng lên thực lực, cho nên mới như vậy vội vã trở về. Cái này luyện đan thuật, sau này có cơ hội rồi hãy nói, ngừng đan trước. Đệ tử không muốn vì vậy mà trễ nải tu hành, Diệp Phi như thế nói, mặt chân thành vẻ. Thấy vậy, Sở Trường lão một bộ chợt biến, hiểu ý tứ Diệp Phi, bất quá thật dễ dàng gặp một yêu nghiệt như vậy, Sở Trường lão bây giờ không đành lòng buông tha cho, có một loại dục vọng mãnh liệt muốn bồi dưỡng. Bất quá nhìn dáng dấp người này đối với đan đạo cũng không có gì hứng thú, một lòng đều là đặt ở trên tu luyện, muốn thật tốt bồi dưỡng đan đạo, xem ra, hay là muốn dùng chút thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngâm chốc lát, Sở Trường lão chợt hai mắt híp một cái, lộ ra một nụ cười thần bí. Hắc hắc, tiểu tử cấp gáp tăng lên thực lực cũng không có gì lỗi, bất quá, ngươi cần phải biết thực lực tăng lên, dù là tu luyện một ít công pháp đặc thù, đều là không thể rời bỏ đan dược phụ trợ. Ngoại giới mua đan dược giá cả đắt giá, hơn nữa, có chút đan dược còn không nhất định có thể mua được cũng không bằng mình tự luyện chế đan dược tới bây giờ. Tấn cấp ngưng đan kỳ, nếu là không có hai viên kim nguyên đan phụ trợ, ngươi cố gắng lớn hơn nữa cũng là vô bổ, không biết ngươi đối với kim nguyên đan, hoặc là đan phương kim nguyên đan, nhưng có hứng thú. Sở Trường lão nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cái gì, kim nguyên đan, Diệp Phi thần sắc vừa động, có chút kinh nghi bất định nói. Hai thứ đồ này, đừng nói là ta, sợ rằng bất kỳ một cái ngưng đan kỳ nào trở xuống cũng sẽ ngày đêm mơ tưởng tới. Sở Trường lão, bất quá kim nguyên đan giá cả đắt đỏ, đan phương càng là không chỗ có thể tìm ra, đệ tử đã sớm tính toán tốt, lần này tiến vào U Linh Cốc sẽ tìm được một ít đồ thích hợp để đổi lấy kim nguyên đan. Diệp Phi nhướng mày nói, nhưng tâm niệm cũng là nhanh đổi đứng lên, nghe lão đầu này đích ý tứ tựa hồ là muốn nói chuyện gì cùng kim nguyên đan có liên quan đến. Hắc hắc, không sai, kim nguyên đan đích xác là khó có thể đoạt tới tay, bất quá, ngươi nếu là tiếp tục luyện tập đan thuật, có thể đạt tới cảnh giới huyền cấp tứ phẩm dược sư, liền có thể lấy được kim đan các tưởng thưởng đan phương kim nguyên đan. Sở Trường lão phun chậm chậm từng chữ dường như chỉ sợ Diệp Phi không nghe rõ. Cái gì, đan phương kim nguyên đan, Sở Trường lão, cái này, cũng sẽ không đơn giản như vậy đi. Diệp Phi có chút kinh nghi bất định nói, nhưng trong lòng thì có chút kích động. Hắc hắc, chuyện này đối với người khác mà nói, có thể cùng cực cả đời nỗ lực cũng không đạt tới, nhưng đối với người bực này yêu nghiệt mà nói, có lẽ là đơn giản một ít, bất quá, có muốn hay không muốn, hãy nhìn người đó. Nói xong, sở trưởng lão hai mắt lộ ra vẻ đắc ý, vẻ tựa hồ là nhìn thấy cái gì bảo vật, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Lần này Diệp Phi do dự, nếu là có thể lấy được đan phương kim nguyên đan, mình liền có thể luyện chế kim nguyên đan, nếu là tài liệu đầy đủ, còn có thể bán ra một ít, đơn giản là được ích lợi vô cùng. Bất quá, Diệp Phi có chút không dám tin tưởng, đơn giản như vậy liền có thể lấy được đan phương kim nguyên đan, trong này có thể hay không có cái những thứ quy định khác, hoặc là cái gì trói buộc, còn là phải hỏi rõ mới tốt. Sở trưởng lão chỉ cần đạt tới tứ phẩm dược sư, liền có thể lấy được đan phương, có hay không một ít ước thúc khác. Hoặc là thời gian quy định, đệ tử muốn sau chuyến đi U Linh Cốc này, lại tập luyện đan thuật chẳng biết có được không? Diệp Phi hỏi, hừ, U Linh Cốc gấp cái gì? Cùng lắm thì không đi, thiên tài ở trong đó rơi xuống đếm không hết, ngươi còn là ngoan ngoãn ở chỗ này học tập luyện đan cho tốt, những thứ khác không có hạn chế, nhưng nếu là ngươi bây giờ không đồng ý, cũng liền mất đi cơ hội này, mình cần phải suy nghĩ kỹ càng. Sở trưởng lão nghiêm sắc mặt nói, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi có chút không nắm được chủ ý, chuyến đi U Linh Cốc mình còn là muốn đi đấy, tuy nói có nguy hiểm nhất định, nhưng một dạng sẽ có thu hoạch không nhỏ, hơn nữa coi như lấy được đan phương không có tài liệu, cũng thì không cách nào luyện chế kim nguyên đan, trên người chút linh thạch này, sợ rằng không đủ mua nhiều tài liệu như vậy, đi U Linh Cốc nhất định sẽ lấy được một ít bảo vật tốt, tương lai cũng có thể đổi lấy một ít tài liệu. Nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng tốt, lão phu cũng không miễn cưỡng, ngươi đi đi. Sở trưởng lão có chút dục cầm cố túng nói, nếu như cũng không phải là thật muốn đi, chỉ sợ hắn thứ nhất đứng ra ngăn. Được rồi, nếu sở trưởng lão nói như thế, đệ tử liền tranh thủ một cái cơ hội này, xem một chút có thể hay không ở trong thời gian ngắn đạt tới tứ cảnh giới phẩm dược sư. Sở trưởng lão, xin đem tam phẩm đan dược tài liệu cùng với phương pháp luyện chế lấy ra đi, đệ tử trước tìm hiểu một cái. Diệp Phi nhướng mày nói. Cơ hội đặt ở trước mắt, Diệp Phi tuyệt đối không thể bỏ qua, dựa theo mình suy đoán, đem đan thuật tăng lên tới cảnh giới tứ phẩm dược sư, cũng sẽ không lỡ chuyến đi U Linh Cốc này. Nghe vậy, sở trưởng lão trên mặt lộ ra vui vẻ, trong mắt lóe lên một tia thành tựu, đồng thời, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, một yêu nghiệt như vậy, rốt cục bị mình lôi kéo tới. Tốt, những thứ đồ này cầm đi xem một chút, lần này, lão phu sẽ tự mình chỉ điểm. Nói xong, sở trưởng lão đem lúc trước thu hồi đích đồ, lần nữa lấy ra. Diệp Phi cầm lên túi chữ vật chính là bắt đầu tra xét bên trong tủ chát cái nội dung ghi lại phương pháp luyện chế tam phẩm đan dược, thời gian qua một lúc sở trưởng lão cũng không gấp gáp chờ đợi. 3 ngày sau, Diệp Phi thả xuống tủ chát hướng về phía sở trưởng lão nói. Đệ tử tìm hiểu xong, cái này bắt đầu thử luyện, sở trưởng lão cũng đừng quên trước ước định. Ha ha, yên tâm, lão phu sẽ không lừa gạt ngươi, đi thôi. Thu hồi thủ chát, sở trưởng lão đi theo Diệp Phi tới đến đan phòng số 3, Diệp Phi lắc người một cái đi vào. Mà thời điểm sở trưởng lão vừa muốn đi vào, cửa đá đan phòng số 2, chợt sáng lên một đạo bạch mang, thấy vậy, sở trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe. Hướng về phía Diệp Phi nói, tiểu tử, ngươi trước từ từ luyện chế, lão phu sau đó trở lại. Nói xong, liền đem Diệp Phi cửa đá đóng lại. Cùng lúc đó, cửa đá số 2 từ từ mở ra, thanh niên một thân áo bào cho trên mặt có chút vẻ mệt mỏi đích đi ra, nhưng trong mắt cũng là chớp động vẻ vui sướng. Người này, chính là Tiết Ngọc, sư tôn, đệ tử rốt cục đạt tới cảnh giới tam phẩm dược sư. Thanh niên áo xám cao hứng nói, ngay sau đó, nhìn một chút sở trưởng lão, nhưng luôn là cảm giác dáng vẻ sở trưởng lão có chút lòng không yên, tựa hồ cũng không có vui mừng theo như mình dự đoán như vậy, cái này không khỏi làm cho Tiết Ngọc có chút nổi lên nghi ngờ. Tiêu tiêu, cách chương.